Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 32 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Trong văn phòng của Quý Kiến Đạo, sắc mặt Trần Lệ Bình tái nhợt nhìn Quý Kiến Đạo nói: Thị trưởng Quý, sao Hồ Thụy Lân lại đột nhiên bị song quy vậy? Tại sao trước đó không hề có chút tin tức nào? Câu hỏi này của Trần Đệ Bình cũng chính là điều mà tất cả mọi người có mặt đều không hiểu nổi. Theo kinh nghiệm trước đây, nếu một người, đặc biệt là cấp ủy viên thường vụ thành ủy, sắp bị song quy thì thường sẽ có một số dấu hiệu báo trước. Nhưng lần này hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào, khiến mọi người vô cùng lo lắng. Bởi vì Hồ Thụy Lân là người trong phe của họ. Điều khiến họ lo hơn nữa là Liêu Kinh Vũ mới nhậm chức hơn nửa năm, phe của họ vốn có 6 người, nhưng trước sau 2 người là nguyên bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Ngô Khải Hồng và Hồ Thụy Lân đều bị song quy. Giờ chỉ còn lại 4 người, tuy 4 người này vẫn có tiếng nói quan trọng trong thường vụ thành ủy, nhưng thiếu đi Hồ Thụy Lân, nối ứng trong thành ủy, họ sẽ mất đi rất nhiều điều kiện thuận lợi. Quý Kiến Đào kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, nít mạnh một hơi rồi nhả ra một vòng khói dày đặc, ngón tay ông khẽ run. Lộ đó sự bất an trong lòng. Chuyện lần này xảy ra quá đột ngột, tôi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Lệ Bình, thế này đi, cô gọi cho Bí thư Vương hỏi thử xem, có lẽ bên ông ấy biết chút thông tin. Trần Lệ Bình lập tức đỏ mặt. Mối quan hệ giữa cô và Vương Hồng Hào không phải bí mật trong phe này, nhưng việc bị Quý Kiến Đào trực tiếp yêu cầu gọi điện vẫn khiến cô có chút ngượng ngùng. Tuy vậy, nhìn ngón tay run rẩy của Quý Kiến Đào, cô cũng cảm nhận được sự lo lắng của ông ta. Bất đắc dĩ, cô đành lấy điện thoại gọi cho Vương Hồng Hảo. Bí thư Vương, tôi là Trần Lệ Bình. Ồ, Lệ Bình à, có chuyện gì? Giọng Vương Hồng Hảo rất ôn hòa. Là thế này, trong cuộc họp mở rộng thường vụ thành ủy Thiên Đô vừa rồi, Hồ Thụy Lân đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật song quy. Hiện tại Quý Kiến Đào và các đồng chí khác đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao lại không có bất kỳ dấu hiệu nào trước đó? Mọi người đều rất hoang mang, nên muốn nghe ý kiến của bí thư. Câu nói của Trần Đệ Bình cố ý nhắc đến Quý Kiến Đào và những người khác, nhằm ám chỉ cô đang ở cùng họ, tránh việc Vương Hồng Hạo lỡ nói điều không phù hợp. Vương Hồng Hạo là người thông minh, lập tức hiểu ý, giọng trở nên trầm xuống. Đồng chí Lệ Bình, chuyện của Hồ Thụy Lân đã xảy ra khá đột ngột, cô bật loa ngoài để mọi người cùng nghe đi. Trần Lệ Bình làm theo, mọi người lập tức chăm chú lắng nghe. Vương Hồng Hạo nói: Cách đây không lâu, tôi và tỉnh trưởng Triệu nhận được điện thoại của Bí thư Tăng, yêu cầu đến phòng họp nhỏ của tỉnh ủy tham dự cuộc họp điều phối bí thư. Trong cuộc họp này, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Lưu Hoa Giang đã đưa ra một loạt chứng cứ, trong đó phần lớn do cháu của Hồ Thụy Lân là Hồ Thanh Minh cung cấp. Những chứng cứ này cho thấy Hồ Thụy Lân có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Trong tình huống đó, tôi cũng vậy, tỉnh trưởng Triệu cũng vậy, ai dám phản đối? Chứng cứ quá rõ ràng, đó là điểm chí mạng. Ngay sau đó, Lưu Hoa Giang lập tức gọi điện cho Diêm Hoài Chí yêu cầu tiến hành song quy Hồ Thụy Lân. Sau đó, bốn người chúng tôi bàn về việc ai sẽ thay thế vị trí Chánh văn phòng Thành ủy Thiên Đô. Tuy nhiên chưa đạt được thống nhất, cuối cùng Bí thư Tăng đề nghị hỏi ý kiến Liêu Kinh Vũ trước rồi giải tán. Sau khi họp xong, tôi vừa ra ngoài thì đã nghe tin Hồ Thụy Lân bị song quy. Sau đó tìm hiểu mới biết, trước khi dự họp, Lưu Hoa Giang đã điều Diêm Hoài Chí đến gần thành ủy Thiên Đô, nhận lệnh xong, chưa đến 10 phút đã hoàn tất việc song quy. Toàn bộ quá trình nhanh gọn, không cho bất kỳ ai cơ hội phản ứng. Nói đến đây, giọng ông ta trở nên nghiêm trọng. Đồng chí Kiến Đào, các anh nghe cho rõ, tôi cảnh cáo nghiêm túc, trong thời gian tới, tuyệt đối không được có hành động vượt giới hạn. Tình hình Thiên Đô sắp tới sẽ rất bất ổn, nước ở đây rất sâu, các anh phải hết sức cẩn thận. Mọi người nghe xong vẫn chưa hiểu hết, nhưng đều ghi nhớ lời cảnh báo. Sau khi cúp máy, sắc mặt Vương Hồng Hào cũng rất khó coi. Từ kết quả cuộc họp hôm nay, ông ta nhận ra một điều: Bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải đang ngày càng mạnh thế. Trong khi đó, Triệu Quốc Tài tuy vẫn còn thế lực, nhưng ảnh hưởng đối với Thiên Đô càng suy giảm. Về việc bổ nhiệm Chánh văn phòng thành ủy, tuy chưa thống nhất, nhưng ông ta dự đoán ảnh hưởng của Triệu Đông Tài sẽ không lớn. Bởi Liêu Kinh Vũ là bí thư thành ủy, có tiếng nói rất quan trọng, và tỉnh ủy cũng phải cân nhắc ý kiến của anh ta. Trong mắt ông ta, việc Hồ Thụy Lân bị song quy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng từ đó ông ta nhìn ra thủ đoạn chính trị linh hoạt và sắc bén của Liêu Kinh Vũ, cùng thấy đó uy tín của Tăng Quốc Hải đang tăng lên nhờ sự xuất hiện của Liêu Kinh Vũ. Lúc này ông ta mới thực sự nhận ra Liêu Kinh Vũ đã tạo ra ảnh hưởng lớn đến cục diện của tỉnh Thiên Đô. Sau khi Hồ Thụy Lân ngã ngửa, dưới sự chủ trì của Liêu Kinh Vũ, Ủy ban kỷ luật thành phố triển khai hàng loạt chiến dịch chống tứ phòng, đạt hiệu quả rõ rệt, khiến bầu không khí quan trường được cải thiện. Ba ngày sau, danh sách thường vụ thành ủy và chánh văn phòng mới được công bố, khiến tất cả các bên đều kinh ngạc. Người được bổ nhiệm không thuộc phe Tăng Quốc Hải, cũng không thuộc phe Triệu Đông Tài, càng không liên quan đến Vương Hồng Hạo, đó chính là Phạm Quốc Bằng, cục trưởng cục lão cán bộ thành phố Thiên Đô. Phạm Quốc Bằng hơn 40 tuổi, thời kỳ đầu sự nghiệp ông thăng tiến rất nhanh, chưa đến 33 tuổi đã lên cấp chính sử, từng được coi là ngôi sao chính trị, thậm chí có tin đồn sẽ trở thành phó thị trưởng trẻ nhất lịch sử Thiên Đô. Nhưng đúng năm 33 tuổi, con đường của ông ta đột ngột dừng lại. Chỉ sau chưa đầy 2 tháng lên chính sử, ông bị điều về làm cục trưởng cục lão thành cán bộ và ở đó suốt 7 năm. Trong 7 năm, cấp dưới thay hết lớp này đến lớp khác, nhưng ông vẫn giữ vững vị trí. Ông từng chán nản, suy sụp nhưng cuối cùng vượt qua, nhận ra rằng ở bất kỳ vị trí nào cũng phải làm tròn trách nhiệm của một đảng viên. Nhờ sự tận tâm, ông được các lão cán bộ vô cùng yêu quý, thậm chí trở thành khách quen trong nhiều gia đình, có người còn đùa: "Tiểu Phạm, cậu sống như nghỉ hưu trước tuổi rồi đấy." Ông ta cũng chỉ mỉm cười bình thản. Chính vì vị trí quá ổn định, lại khó điều chuyển, dần dần trở thành miếng gân gà trong mắt nhiều lãnh đạo, bỏ thì tiếc, giữ thì không có giá trị lớn. Không ai muốn động đến ông, vậy mà không ai ngờ, ông ta lại bất ngờ được Liêu Kinh Vũ đề cử làm ủy viên thường vụ thành ủy, chánh văn phòng thành ủy. Cũng vì lý lịch đặc biệt này, cả Tăng Quốc Hải lẫn Triệu Đông Tài đều không phản đối, cuối cùng đề xuất được thông qua. Phạm Quốc Bằng chính thức thay Hồ Thụy Lân, nhưng không ai ngờ rằng sự xuất hiện của vị tân chánh văn phòng này lại tạo ra biến động long trời lở đất đối với cục diện Thiên Đô và cả tỉnh. Trong trạng thái nửa kín nửa hở, Phạm Quốc Bằng rất bình thản, vô cùng kín đáo nhận chức. Ngay cả bản thân ông lúc này cũng vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chiều hôm qua, ông còn đang ở nhà một lão cán bộ, cùng mấy vị lão thành vừa trò chuyện vừa đánh bài, thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của một người bạn cũ. Người bạn này vô cùng kích động chúc mừng ông được bổ nhiệm làm chánh văn phòng thành ủy. Phạm Quốc Bằng lục đo sững sờ: "Sao tôi lại không biết gì?" Người bạn kia cũng sững sờ không kém. Sau đó, Phạm Quốc Bằng mới nhớ ra, hai ngày trước, ban tổ chức tỉnh ủy từng có người tìm ông nói chuyện. Trong buổi trao đổi, họ chỉ hỏi về tình hình công tác tại cục lão cán bộ, cũng như nhận thức của ông về công việc chánh văn phòng thành ủy và hoạt động của thành ủy. Khi đó, ông còn thấy những câu hỏi ấy khá kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời rất nghiêm túc. Ông cũng từng thoáng nghĩ, chẳng lẽ mình sắp được đề bạt, nhưng ý nghĩ ấy chỉ lóe lên rồi tắt ngay. Trong suy nghĩ của ông, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, muốn vào thường vụ thành ủy là chuyện không tưởng. Vậy mà không ngờ, giờ đây lại đột ngột nhận được tin mình sắp nhậm chức. Sau cuộc gọi đó, điện thoại của ông gần như không lúc nào yên. Hết cuộc gọi chúc mừng này đến cuộc gọi khác, các lão cán bộ thấy vậy cũng giục ông nhanh chóng đi xử lý công việc. Ai nấy đều vui mừng thay ông. Không nói đâu xa, thái độ làm việc và năng lực của Phạm Quốc Bằng đều được mọi người công nhận. Việc ông có bước tiến trong sự nghiệp là điều ai cũng mong thấy. Đêm đó, với ông là một đêm không ngủ, bởi ông đã chính thức nhận được văn bản bổ nhiệm. Sáng hôm sau, dưới sự thắp tùng của một phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ông đến Thiên Đô nhậm chức. Sau khi hoàn tất các thủ tục, lãnh đạo ban tổ chức rời đi, Phạm Quốc Bằng chính thức nhậm chức. Dù đã lên vị trí mới, trong lòng ông vẫn đầy nghi hoặc. Ông hiểu rõ, để có thể trở thành chánh văn phòng thành ủy, nhất định phải được bí thư thành ủy Liêu Kinh Vũ tán thành. Nhưng vì sao Liêu Kinh Vũ lại chọn một người gần như bị ra rìa như ông? Mang theo nghi vấn, ông đến văn phòng Liêu Kinh Vũ, ngồi đối diện với thái độ kính trọng, mỉm cười nói: "Bí thư Liêu, tôi đến báo cáo." Liêu Kinh Vũ nhìn khuôn mặt vương vức của ông, mỉm cười: "Đồng chí Phạm Quốc Bằng, công việc mới thế nào? Có gì cần tôi phối hợp thì cứ nói, hy vọng anh nhanh chóng thích nghi và gánh vác tốt công việc của thành ủy." Phạm Quốc Bằng gật đầu: "Thưa bí thư Liêu, công việc tuy mới tiếp nhận nhưng thích nghi thì không vấn đề, chỉ là tôi có vài điều chưa rõ muốn thỉnh giáo." Ồ, anh cứ hỏi đi. Vì sao lại là tôi? Dù xét về thâm niên hay quan hệ, trong tỉnh và thành phố có rất nhiều người phù hợp hơn tôi. Liêu Kinh Vũ nhìn ông vài giây rồi nói. Anh cho rằng chức vụ này nên sắp xếp theo thâm niên hay theo quan hệ? Phạm Quốc Bằng nhíu mày. Cả hai cách đó đều không hợp lý, không công bằng. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Nếu đã không hợp lý, tại sao tôi phải chọn theo cách đó? Tôi chọn anh vì đã nghiên cứu kỹ hồ sơ của anh. Anh là người có năng lực, có nguyên tắc, có thể giữ vững vị trí ở cục lão cán bộ suốt 6-7 năm và được các lão cán bộ công nhận. Điều đó cho thấy anh đã trưởng thành, biết dung hòa, mà hiện tại lại đang ở độ tuổi sung sức. Vậy tại sao tôi không dùng anh? Phạm Quốc Bằng hơi sững lại rồi chần chừ. Nhưng tôi không phải người của ngài. Ngài không lo tôi gây rắc rối sao? Liêu Kinh Vũ cười. Anh vẫn đánh giá thấp tôi rồi. Anh có phải người của tôi hay không không quan trọng, chỉ cần anh làm tốt công việc, không tham nhũng, không vi phạm nguyên tắc là được. Nhiều người thích dùng người nhà vì họ cùng quan điểm. Điều đó cũng có lý, nhưng với tôi, nguyên tắc là dùng người theo năng lực. Chỉ cần anh có tài, có đức, tôi sẵn sàng dùng. Dù quan điểm khác tôi cũng không sao, thậm chí anh phản biện tôi trong thường vụ cũng không vấn đề, miễn là vì lợi ích chung của Thiên Đô và người dân. Nói đến đây, anh đổi giọng. Tôi chọn anh còn vì một điểm, quan hệ của anh với các lão cán bộ rất tốt. Tôi từ nơi khác đến, không có nền tảng tại đây, nên cần hiểu rõ tình hình và nhận được sự ủng hộ của các lão cán bộ. Họ có kinh nghiệm quý giá, còn anh chính là cây cầu nối. Nghe xong, Phạm Quốc Bằng bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ cũng thêm phần tán đồng, bởi đối phương nói thẳng, không che giấu, rất hợp tính cách của ông. Ông suy nghĩ rồi nói thẳng. Bí thư Liêu, tôi cảm ơn sự tín nhiệm, nhưng trước khi làm việc, tôi phải nói rõ nguyên tắc của mình. Tôi khá cứng rắn, có chính kiến. Nếu tôi tin mình đúng, trừ khi được thuyết phục, còn không tôi sẽ làm theo cách của mình. Tôi không đảm bảo lúc nào cũng cùng quan điểm với ngài. Tôi sẽ chấp hành chỉ thị và làm tốt nhiệm vụ, nhưng tôi muốn giữ quyền suy nghĩ và chịu trách nhiệm độc lập. Tôi không muốn chỉ là một người chạy việc. Liêu Kinh Vũ cười. Yêu cầu đó không quá đáng. Tôi cũng không thích kiểu người chỉ biết gật đầu. Miễn là anh không sai về phương hướng lớn, công việc trong phạm vi của anh có thể tự quyết định, tôi không can thiệp. Công việc này vốn đòi hỏi sự độc lập và trách nhiệm. Phạm Quốc Bằng thở vào. Cuộc trao đổi này giúp cả hai hiểu rõ hơn giới hạn của nhau. Bên ngoài, thư ký Giang Thầm ngồi lặng lẽ, cửa phòng chỉ khép hờ nên nghe rõ toàn bộ. Sau khi Phạm Quốc Bằng rời đi, Giang Thầm được gọi vào. Liêu Kinh Vũ hỏi, cậu thấy vị chánh văn phòng mới này thế nào? Giang Thầm suy nghĩ rồi nói, nếu xét phong cách, tôi thích ông ấy, nói gì cũng thẳng thắn, không chơi trò sau lưng. Điểm này hơn hẳn Hồ Thụy Lân, người ngoài mặt thì đồng ý nhưng sau lưng lại đầy thủ đoạn. Còn con người cụ thể thế nào vẫn cần phải quan sát thêm. Liêu Kinh Vũ gật đầu hài lòng. Cậu trưởng thành hơn nhiều rồi. Giang Thâm mỉm cười, theo bên Liêu Kinh Vũ lâu, trải qua nhiều chuyện, muốn không trưởng thành cũng khó. Liêu Kinh Vũ hỏi tiếp, bỏ qua lý trí theo cảm nhận của cậu. Giang Thâm đáp chậm rãi, người này sâu không lường được, tôi không nhìn thấu. Liêu Kinh Vũ cười, anh khá tán đồng nhận định này. Nhưng ngay sau đó, Phạm Quốc Bằng bắt đầu làm quen với công việc. Thành phố Thiên Đô cũng tạm thời yên ả, chưa có biến động lớn. Một tuần sau, ông mang một tập tài liệu đến văn phòng Liêu Kinh Vũ, đặt nhẹ lên bàn. Bí thư Liêu, đây là hồ sơ xin công nhận huyện nghèo năm nay. Liêu Kinh Vũ không vội xem, chỉ mỉm cười hỏi, đồng chí Quốc Bằng, chắc anh đã xem qua rồi, tôi muốn nghe ý kiến của anh trước. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Phạm Quốc Bằng hiểu rõ đây là một phép thử nhỏ dành cho mình. Ông chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói, Bí thư Liêu, lần này có 4 huyện xin danh sách huyện nghèo, gồm Giang Tả, Phì Điền, Thanh Ngưu, Long Tuyền, Song Hà và Giang Đô. Trong khi đó, toàn Thiên Đô có 10 huyện, 5 quận và 3 thành phố cấp huyện. Hiện tại 6 trên 10 huyện đang tranh 3 suất huyện nghèo. Liêu Kinh Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn và lắng nghe. Phạm Quốc Bằng tiếp tục, thưa bí thư, tôi cho rằng tình hình này rất bất thường. Trong 10 huyện thì có 4 huyện đang có nâng cấp lên thành phố cấp huyện, còn 6 huyện lại tranh nhau danh hiệu huyện nghèo. Sự phân hóa hai cực quá rõ rệt. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, anh nghĩ sao lại như vậy? Rất đơn giản, vì lợi ích. 4 huyện muốn lên thành phố cấp huyện là vì sau khi nâng cấp, họ được nhiều quyền hạn hơn. chính sách tốt hơn có lợi cho cả địa phương lẫn lãnh đạo. Điều này là tích cực, nó thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh. Dù có thể tồn tại một số tiêu cực nhưng xu hướng chung là đi lên. Ngược lại, 6 huyện tranh danh hiệu huyện nghèo lại là biểu hiện của sự không cầu tiến, chạy theo lợi ích. Điều này cho thấy lãnh đạo các huyện đó có vấn đề về giá trị quan. Khi nơi khác tìm cách phát triển, họ lại tìm cách giành nghèo để được hỗ trợ tài chính. Nói thẳng là muốn không làm mà hưởng. Với những lãnh đạo như vậy, tôi cho rằng họ không đủ tư cách. Một tập thể không cầu tiến thì làm sao dẫn dắt địa phương phát triển? Người dân còn hy vọng gì? Nói đến đây, ông tiếp tục phân tích sâu hơn. Khi xem hồ sơ, tôi nhận thấy phần lớn các năm, ba xuất huyện nghèo đều rơi vào Giang Tả, Phi Điền và Thanh Ưu. Ba huyện này gần như đội mũ nghèo trong thời gian dài. Trong khi đó, Sùng Dương trước đây còn khó khăn hơn, nhưng nhờ một tập thể lãnh đạo tốt, đặc biệt là bí thư huyện Dư Thành Bái chỉ mất 5 năm đã thoát nghèo, sau đó phát triển mạnh và 3 năm trước đã được nâng cấp thành thành phố Sùng Dương. Sau khi ông Dư rời đi, người kế nhiệm Quách Thắng Bằng tiếp tục chính sách cũ và duy trì đã phát triển. Giọng Phạm Quốc Bằng trở nên nghiêm túc. Như vậy có thể thấy, điều kiện khách quan chỉ là một phần, quan trọng là lãnh đạo. Nếu những huyện nghèo kia có được lãnh đạo như Dư Thành Bái, có lẽ đã khác. Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ dần hiểu ra. Dù vẫn giữ một số dè dặt, nhưng ông không thể phủ nhận lập luận của Phạm Quốc Bằng rất sắc bén. Anh hỏi, vậy theo anh nên xử lý thế nào? Phạm Quốc Bằng nhìn thẳng nói, thưa bí thư, nói thẳng, 6 huyện này đang coi danh hiệu huyện nghèo như miếng thịt đường tăng. Ai cũng muốn cắn một miếng. Họ nhắm vào lợi ích, không phải phát triển. Tôi thực sự không coi trọng những lãnh đạo như vậy. Liêu Kinh Vũ vẫn im lặng. Anh biết đòn chính còn ở phía sau. Phạm Quốc Bằng tiếp tục, chúng ta phải đánh mạnh vào xu hướng này. Theo tôi biết, để tranh bao suất, lãnh đạo các huyện đã âm thầm vận động. Ngay cả tôi mới nhậm chức chưa đầy một tuần cũng đã nhận được 5-6 lời mời ăn uống, thậm chí có người tặng đặc sản địa phương. Liêu Kinh Vũ xoa đầu cười, ngay cả anh cũng bị công quan, sao tôi lại không có ai đến? Phạm Quốc Bằng bật cười, không phải do ngài không có uy, mà là vì quá chính thức. Tôi nghe nói trong cuộc họp trước, ngài đã nổi giận về vấn đề huyện nghèo, nên không ai dám chạy chỗ ngài nữa. Nhưng đến kỳ xét duyệt thì họ vẫn phải chạy, vì đây là lúc có thể kiếm lợi không nhỏ. Liêu Kinh Vũ cười rồi hỏi, vậy nên làm gì để chặn tình trạng này? Ánh mắt Phạm Quốc Bằng lóe lên sắc lạnh. Rất đơn giản, phải gửi một tín hiệu mạnh. Chúng ta có thể chấp nhận tồn tại huyện nghèo, nhưng không chấp nhận lãnh đạo vô trách nhiệm. Thứ nhất, thiết lập cơ chế rút lui. Năm ngoái có 3 suất, năm nay giảm xuống còn 2, đồng thời công bố rõ sau 2 đến 3 năm nữa chỉ còn 1 suất. Liêu Kinh Vũ nhíu mày, đề xuất này quá mạnh tay. Anh nói, như vậy đồng nghĩa giảm nguồn hỗ trợ từ tỉnh, chắc chắn sẽ gặp áp lực lớn. Phạm Quốc Bằng trả lời dứt khoát, không phá thì không lập. Nếu cứ giữ 3 suất, sẽ luôn có người muốn đội mũ nghèo để hưởng lợi. Phải phá vỡ ảo tưởng đó. Khi giảm suất, sẽ có ít nhất một huyện không còn được công nhận huyện nghèo nữa. Lúc đó, ta tiến hành tuyển chọn lại lãnh đạo toàn huyện, đặc biệt là bí thư và chủ tịch huyện, chọn người có năng lực thực sự. Tôi đề xuất mời Dư Thành Bái xuống làm bí thư một nhiệm kỳ. Theo tôi biết, ông ấy là người làm việc thực chất, từng được dân rất ủng hộ. Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Chỉ riêng đề xuất đầu tiên, anh đã cảm nhận đó sát khí cực mạnh trong cách làm việc của Phạm Quốc Bằng. Bởi điều đó khiến anh càng tò mò hơn về đề xuất thứ hai. Phạm Quốc Bằng tiếp tục nói, biện pháp thứ hai là đặt yêu cầu cụ thể đối với hai huyện cuối cùng được công nhận là huyện nghèo. Phải đưa ra các chỉ tiêu định lượng rõ ràng. Nếu trong thời hạn quy định, ví dụ 2-3 năm không đạt được, thì toàn bộ ban lãnh đạo huyện trong 3 năm tới đừng nghĩ đến chuyện thăng chức. Cách làm này sẽ kiềm chế hiệu quả những quan chức chỉ muốn ngồi chờ thâm niên để lên chức. Nói thật, những người đang lên đến cấp huyện trưởng, bí thư huyện thì không ai là kẻ vô dụng. Vấn đề không phải là họ có năng lực hay không, mà là họ có muốn làm việc, có dám làm hay không. Vì vậy, nếu chúng ta gắn việc thoát nghèo với chức mũ quan của họ, thì những người chỉ muốn ổn định, không làm gì, vẫn lên chức sẽ gặp áp lực rất lớn. Khi đó, họ chỉ còn hai con đường. Một là tự tìm cách điều chuyển đi nơi khác, hai là buộc phải làm việc thực sự, dẫn dắt người dân thoát nghèo. Dù họ chọn con đường nào, đều có lợi cho thiên đồ. Nếu họ rời đi, sẽ có chỗ cho người có năng lực thực sự lên thay. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ mở to mắt, ánh nhìn dành cho Phạm Quốc Bằng rõ ràng thay đổi. đề xuất này quá sắc bén. Lúc này, anh dần hiểu vì sao khi sự nghiệp đăng lên, Phạm Cúc Bằng lại bị điều về cục lão thành cán bộ. Rõ ràng đó là một dạng bảo vệ. Tư duy và tầm nhìn của người này vượt xa người thường, nhưng chính vì quá thẳng và quá mạnh dễ đắc tội với người khác. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ lại rất thích kiểu người như vậy. Anh nói ngay: "Được, hai đề xuất này tôi chấp nhận." "Chấp nhận rồi?" Phạm Quốc Bằng sững sờ. Thực ra ông đưa ra những đề xuất này cũng là một phép thử, muốn xem lãnh đạo mình phục vụ có đủ bản lĩnh cải cách hay không. Liêu Kinh Vũ gật đầu chắc chắn: "Đúng, chấp nhận. Dù sắc bén và có thể gây tranh cãi, nhưng xuất phát điểm là đúng. Nếu làm được, hiệu quả có thể vượt ngoài dự đoán. Theo tôi, vấn đề cốt lõi của quan trường là vấn đề con người. Quản tốt con người thì không việc gì không làm được. Chỉ là nếu đưa ra thường vụ, chắc chắn sẽ gặp phản đối rất lớn. Nhưng đã quyết làm, tôi sẽ không đổi bước." "Vậy tôi ủng hộ ngài." Phạm Quốc Bằng nói không chút do dự. Trong lòng ông bắt đầu nảy sinh sự kính trọng với Liêu Kinh Vũ. Ngày sau đó, Liêu Kinh Vũ yêu cầu triệu tập cuộc họp thường vụ vào sáng hôm sau với chủ đề xét duyệt huyện nghèo. Thông báo vừa phát ra, các phòng làm việc của lãnh đạo thành ủy lập tức trở nên náo nhiệt. Ngoại trừ văn phòng của Liêu Kinh Vũ, lãnh đạo 6 huyện bắt đầu chạy khắp nơi, liên tục gặp gỡ vận động. Khi thư ký Giang Thâm báo cáo tình hình, Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt, hoàn toàn không để tâm. 10 giờ sáng hôm sau, cuộc họp bắt đầu. Liêu Kinh Vũ chủ trì: "Hiện có 6 huyện xin danh sách huyện nghèo: Ngọc Đường, Giang Tả, Phi Điền, Thanh Nghiêu, Long Tuyền, Song Hà. Trong đó, Giang Tả, Phi Điền, Thanh Nghiêu gần như là huyện nghèo cố định nhiều năm liền. Mọi người cho ý kiến xem nên lựa chọn thế nào." Quý Kiến Đào lập tức phát biểu: "Tôi cho rằng ba huyện này nghèo là do điều kiện địa lý, vùng núi xa xôi, giao thông kém, tiềm năng thấp, vì vậy nên tiếp tục ưu tiên hỗ trợ họ." Nghe sau đó, trưởng ban tổ chức Trình Nguyện Đông nói: "Tôi đồng ý một phần, nhưng Thanh Nghiêu gần đây phát triển tốt hơn, trong khi Song Hà tụt lại, tôi đề xuất thay Thanh Nghiêu bằng Song Hà." Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ ánh mắt khẽ sáng, rõ ràng nội bộ chưa thống nhất. Tiếp đó, các ủy viên phát biểu liên tục, mỗi người ủng hộ một huyện khác nhau, thậm chí có người tranh cãi gay gắt, đập bàn. Rõ ràng, công tác vận động của các huyện rất hiệu quả. Suốt quá trình, Liêu Kinh Vũ không nói gì, chỉ lắng nghe. Đến khi tranh luận lên cao trào, anh mới lên tiếng: "Tôi thấy ý kiến mọi người rất khác nhau, điều này cho thấy các huyện đã làm việc rất tích cực. Nhưng có một điểm rõ ràng, 6 huyện tranh ba suất là hiện tượng bất thường. Trong khi đó, 4 huyện khác lại nỗ lực nâng cấp thành phố, một bên cầu tiến, một bên tranh nghèo. Tôi không biết đây là may hay bất hạnh của Thiên Đô, nhưng với hiện tượng bất thường này, chúng ta phải xử lý dứt khoát." Anh dừng lại rồi tuyên bố: "Giảm số huyện nghèo từ 3 xuống còn 2, đồng thời ban hành cơ chế vào ra mới." Nói xong, anh đã hiệu cho Giang Thâm phát tài liệu. Khi các ủy viên nhận tài liệu và đọc vài dòng đầu tiên, ai nấy đều trợn mắt kinh ngạc. Nội dung quá sắc, quá mạnh, gần như cắt đường lui của nhiều người. Ngay cả Phạm Quốc Bằng cũng bất ngờ. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ không chỉ hiểu hết ý mình mà còn bổ sung nhiều quy định thực tế và mạnh mẽ hơn. Nếu thông qua, số huyện nghèo giảm, cạnh tranh tăng, có cơ chế vào ra, không còn ngồi lâu thành nghèo. Không đạt chỉ tiêu, không thăng chức, thậm chí bị giáng chức, làm tốt thì thăng cấp trực tiếp. Điều này đồng nghĩa con đường ngồi chờ thâm niên gần như bị chặn. Tư duy không làm gì là an toàn cũng bị xóa bỏ, làm sai thì bị xử lý, không làm cũng bị xử lý, một hệ thống cực kỳ khắt khe. Trong phút chốc, cả phòng họp chấn động, không ai ngờ Liêu Kinh Vũ lại tung ra một đòn cải cách bất ngờ và quyết liệt đến vậy. Ngay cả Quý Kiến Đào cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đề xuất giảm số huyện nghèo, điều này chẳng khác nào tự làm khó chính mình. Trong khi các địa phương khác tìm cách xin thêm chỉ tiêu từ tỉnh thì Liêu Kinh Vũ lại chủ động xin giảm. Búp. Quý Kiến Đào đập mạnh bàn: "Bí thư Liêu, tôi phản đối đề xuất này." Ông ta hiểu rõ vị thế của Liêu Kinh Vũ lúc này đã rất vững, ngay cả Vương Hồng Ngạo cũng phải dè chừng. Nhưng lần này ông ta phản đối không phải vì lợi ích cá nhân mà vì lợi ích của Thiên Đô. Liêu Kinh Vũ bình thản hỏi: "Phản đối? Vì sao?" Quý Kiến Đào nói với giọng bực xúc: "Chúng ta chủ động xin giảm chỉ tiêu từ tỉnh chẳng phải là quá ngu ngốc sao? Ai cũng tìm cách xin thêm, còn chúng ta lại đi giảm. Một suất huyện nghèo mang lại bao nhiêu lợi ích, chẳng lẽ bí thư không biết?" "Biết." Liêu Kinh Vũ đáp ngắn gọn: "Đã biết thì sao lại còn làm vậy? Dù mục tiêu là tốt nhưng không thể hy sinh lợi ích chung để đạt được. Cách này chẳng khác nào uống thuốc độc giải khát. Nói đến đây, Trán Quý Kiến Đào nổi gân xanh. Ông ta đã bỏ qua mọi dè dặt trực tiếp đối đầu. Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười. Anh hiểu, đây là khác biệt về quan điểm, không phải mâu thuẫn cá nhân. Anh không tranh luận mà quay sang nhìn Phạm Quốc Bằng. Đã đến lúc mũi nhọn ra tay. Phạm Quốc Bằng lập tức hiểu ý, ngẩng đầu nói: Thư trưởng Quý, tôi cho rằng quan điểm của ông có vấn đề. Đúng là giảm chỉ tiêu sẽ khiến Thiên Đô mất đi một số lợi ích ngắn hạn như vốn hỗ trợ và chính sách. Nhưng tôi muốn hỏi, trong nhiều năm qua chúng ta luôn có ba huyện nghèo, chủ yếu là Giang Tà, Phi Điền và Thanh Yêu. Theo lý, nhận hỗ trợ nhiều năm như vậy, họ đã phải thoát nghèo từ lâu rồi chứ. Nhưng thực tế thì sao? Hơn 20 năm vẫn đội mũ nghèo, số tiền hỗ trợ tích lũy lại là bao nhiêu? Nếu dùng đúng cách, có thể làm được bao nhiêu việc? Còn một điểm nữa, lãnh đạo những huyện này lại có tỷ lệ thăng tiến cao hơn nơi khác. Tôi không hiểu logic này ở đâu ra. Tại sao những nơi không thoát nghèo lại có thể thăng chức, còn những nơi phát triển tốt lại chưa chắc được như vậy? Như vậy có công bằng không? Cả phòng họp bắt đầu im lặng. Phạm Quốc Bằng tiếp tục: Tôi cho rằng đề xuất của Bí thư Liêu là đúng thời điểm. Giảm chỉ tiêu là để tạo áp lực, kết hợp với cơ chế vào ra sẽ buộc lãnh đạo các huyện phải tập trung vào phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, thay vì chỉ lo giữ ổn định, né tránh trách nhiệm. Ổn định là cần thiết, nhưng không phát triển mà chỉ giữ ổn định thì là lẫn lộn giữa gốc và ngọn. Vì vậy, đây không phải uống thuốc độc giải khát, mà là tầm nhìn dài hạn, giải quyết tận gốc vấn đề. Đây là lần đầu tiên Phạm Quốc Bằng phát biểu tại thường vụ, nhưng lời nói vừa dứt khoát, cả phòng họp chấn động. Sắc bén, trực diện, không né tránh, mỗi câu đều đánh thẳng vào điểm yếu trong lập luận của Quý Kiến Đào. Mọi người lúc này mới nhận ra, người từng ẩn mình ở cục cán bộ lão thành này không hề đơn giản. Thậm chí, phong thái và khí thế của ông còn khiến người ta liên tưởng đến một Liêu Kinh Vũ phiên bản thu nhỏ. Quý Kiến Đào bị phản bác đến mức cứng họng. Ông muốn nói thêm, nhưng không tìm được lý lẽ nào đủ sức phản công, cả phòng họp rơi vào im lặng. Lúc này, trưởng ban tổ chức Trình Duẩn Đông lên tiếng: Đồng chí Phạm Quốc Bằng, tôi không đồng ý. Việc bổ nhiệm thăng chức kỷ luật đều có quy trình chặt chẽ. Nếu chỉ vì chuyện huyện nghèo mà thay đổi cách đánh giá cán bộ, có phải là quá tùy tiện không? Nếu tỉnh biết họ sẽ nghĩ gì, có cho rằng chúng ta không tuân thủ quy trình không? Đây là một đòn rất hiểm, không công kích trực tiếp mà đánh vào quy trình tổ chức. Phạm Quốc Bằng khẽ nhíu mày rồi lập tức phản công. Trưởng ban Trình, ông rất am hiểu quy trình, nhưng lập luận vừa rồi có phần chụp mũ. Thứ nhất, văn bản này vẫn dựa trên điều lệ bổ nhiệm cán bộ hiện hành, chúng tôi chỉ điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù huyện nghèo. Thứ hai, nguyên tắc rất rõ, làm tốt thì thăng chức, làm kém thì xử lý, bình thường cũng điều chỉnh, đây chính là công bằng. Thứ ba, áp dụng cơ chế cạnh tranh vị trí để người có năng lực thực sự đảm nhiệm, còn những người không dám làm, không dám chịu trách nhiệm thì không nên ngồi đó chiếm chỗ. Thời đại đã thay đổi, nếu chúng ta không tự điều chỉnh, người dân sẽ ngày càng bất mãn. Nếu ông vẫn không yên tâm, ông dừng lại một nhịp rồi tung đòn kết liễu. Chúng ta có thể trưng cầu ý kiến người dân để họ quyết định xem có ủng hộ đề xuất của Bí thư Liêu hay không. Câu nói này như một vũ khí hạt nhân, cả phòng họp lặng ngắt. Trình Duẩn Đông hoàn toàn cứng họng, bởi vì ai cũng biết nếu hỏi người dân, đặc biệt là dân ở huyện nghèo thì họ chắc chắn ủng hộ. Những năm qua không ít nơi xảy ra tình trạng tiền hỗ trợ bị chiếm dụng, người nghèo thật không nhận được hỗ trợ, quan chức giữ nghèo để hưởng lợi. Thậm chí có câu nói chua chát lan truyền: xóa đói giảm nghèo, càng giảm càng nghèo, dân nghèo thì vẫn nghèo, quan thì càng giàu. Dù câu này có phần cực đoan nhưng phản ánh một thực tế không thể phủ nhận. Ngay đến đây, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn yên tâm. Anh biết chỉ cần có Phạm Quốc Bằng xung phong, anh có thể đứng phía sau điều hành toàn cục. Còn phía Quý Kiến nào, tất cả đều chết lặng. Họ nhận ra một điều đáng sợ, Phạm Quốc Bằng quá khó đối phó. Quý Kiến Đào thậm chí đã nghĩ trong đầu, sau cuộc họp này phải tìm cách giải quyết người này. Nếu không, sau này đối đầu với Liêu Kinh Vũ gần như không còn cơ hội thắng. Cuộc họp lần này cuối cùng kết thúc trong sự thất vọng và chán nản tột độ của Quý Kiến Đào. Dù ông ta cùng Trình Duẩn Đông ra sức phản đối, nhưng không chống lại được Phạm Quốc Bằng một mình đấu cả hội trường. Không chỉ áp đảo vì khí thế mà còn thuyết phục được đa số ủy viên bằng lý lẽ. Kết quả, cơ chế vào ra huyện nghèo được thông qua, giảm một chỉ tiêu huyện nghèo cũng được phê duyệt. Sau cuộc họp, tin tức lan ra toàn thành phố với tốc độ chóng mặt. Chưa đầy một giờ, khi văn bản chính thức còn chưa ban hành, toàn bộ lãnh đạo các huyện đã biết và phản ứng gần như đồng loạt. Hoang mang, đặc biệt là 6 huyện đang cạnh tranh, họ nhận ra yêu cầu về năng lực và đạo đức của lãnh đạo giờ đây cao hơn hẳn trước đây. Lấy được danh hiệu huyện nghèo không còn là miếng bánh ngon đơn thuần, mà là một cái vòng kim cô siết chặt cổ. Nếu không đặt chỉ tiêu, có thể bị điều chuyển, thậm chí giáng chức. Tình thế trở nên trớ trêu, không tranh thì tiếc, vì mỗi năm có thể nhận hàng trăm triệu đến hàng tỷ tiền hỗ trợ. Tranh thì sợ, vì nếu làm không tốt sẽ mất chức. Đặc biệt, với những người có ý đồ xấu, khoản tiền hỗ trợ này vốn là miếng mồi béo bở. Làm khéo thì có thể bỏ túi hàng chục triệu, làm kém thì vẫn có vài triệu, nhưng giờ đây rủi ro cũng tăng vọt. Một thực tế dần rõ ràng, khi Liêu Kinh Vũ còn làm bí thư, con đường ngồi chờ thâm niên, chạy quan hệ để thăng chức đang bị chặn lại từng bước. Một hệ thống mới đang hình thành, dựa vào năng lực thực tế, dựa vào kết quả cụ thể, dựa vào cơ chế rõ ràng, minh bạch. Kết quả ngay lập tức, danh hiệu huyện nghèo từ chỗ nóng sốt bỗng nhiên nguội lạnh. Ngay cả Giang Tả, Phi Điền Thanh Yêu vốn tích cực nhất cũng án binh bất động, chờ xem tình hình. Trong văn phòng, Phạm Quốc Bằng báo cáo: Bí thư Liêu đúng là con người luôn tránh hại tìm lợi. Sau cuộc họp, các huyện không những không còn tích cực xin danh hiệu mà còn có người muốn rút đơn. Liêu Kinh Vũ cười lạnh: Anh đã đoán trước. Rồi anh nói: Để tôi kể anh nghe một câu chuyện. Có hai ngôi làng cạnh một con sông. Làng phía Tây luôn giao cũ đề, làng phía Đông thì dùng tiền vào ăn uống. Khi lũ đến, phía Tây vỡ đề. Lúc đó, làng phía Đông sông đã cứu hộ, được báo chí ca ngợi, được cấp trên khen thưởng, lãnh đạo còn thăng chức. Còn làng phía Tây vì chuẩn bị tốt, không có chuyện gì xảy ra nên chẳng được ghi nhận. Thế là từ đó không ai muốn phòng cháy nữa, ai cũng chờ cháy rồi mới chữa. Nghe xong, Phạm Quốc Bằng gật đầu. Gần đây tôi cũng thấy một bình luận trên mạng: luôn quyên góp nhưng không biết tiền đi đâu, luôn theo dõi nhưng không tạo ra sức mạnh, luôn có thiệt hại nhưng không ai chịu trách nhiệm, luôn điều tra nhưng không có kết quả. Dù có phần cực đoan nhưng phản ánh một phần thực tế. Ông nói tiếp, giọng trầm xuống: điều khiến tôi đau lòng nhất là những công trình dân sinh hàng trăm tỷ, khi xây thì nói chống được thiên tai lớn, nhưng khi thiên tai đến thì sụp đổ ngay. Sau đó lại giải thích rằng tiêu chuẩn ban đầu thấp, nếu biết thấp sao không làm tốt ngay từ đầu. Liêu Kinh Vũ thở dài: những điều anh nói ai cũng hiểu, nhưng có những thứ không tiện nói. Anh dừng lại rồi nói tiếp: vấn đề này cũng giống Thiên Đô hiện nay. Tôi từng nghiên cứu, số quan chức cấp phó tỉnh xuất thân từ ba huyện nghèo lại nhiều hơn cả những nơi phát triển. Đây là điều rất bất thường, chúng ta phải kiểm soát điều này. Phạm Quốc Bằng gật đầu mạnh: tôi hoàn toàn đồng ý. Những nơi thường xuyên khó khăn, phát triển kém, trước hết là vấn đề lãnh đạo. Chúng ta cần làm tốt thì được thăng tiến, còn làm kém thì miễn nhiệm hoặc giáng chức. Tôi đồng ý, Liêu Kinh Vũ nói ngay. Lúc này Liêu Kinh Vũ không còn chỉ đấu với Quý Kiến Đảo nữa. Mục tiêu của anh đã thay đổi, xây dựng lại toàn bộ hệ thống vận hành của Thiên Đô, quy hoạch phát triển kinh tế, cải tổ nhân sự, thiết lập cơ chế người giỏi lên, người kém xuống, người tham nhũng để bị xử lý. Càng trao đổi với Phạm Quốc Bằng, anh càng nhận ra đây là người có tầm nhìn chiến lược rất hiếm. Nhiều ý tưởng của hai người trùng khớp một cách đáng kinh ngạc, thậm chí còn bổ sung cho nhau. Và điều đó rất quan trọng, bởi Liêu Kinh Vũ hiểu rõ một mình anh không thể thay đổi cả thành phố, anh cần một tập thể mạnh cùng chí hướng. Trong khi đó, Quý Kiến Đào bước vào biệt thự của đại sư, vẻ mặt nặng nề. Gần đây Liêu Kinh Vũ hành động quá nhiều, tôi theo không kịp. Người của tôi suy yếu, còn phía họ ngày càng mạnh. Phí Hạo, Phạm Quốc Bằng đều đứng về phía hắn, Trịnh Lỗi cũng nghiêng về hắn, ngay cả những người trung lập cũng bắt đầu theo hắn. Tôi phải làm sao để xoay chuyển tình thế? Đại sư vẫn quay lưng, vừa chơi game vừa nói nhẹ. Chuyện này rất đơn giản. Quý Kiến Đào lập tức sáng mắt. Xin đại sư chỉ giáo. Lúc này thái độ của Quý Kiến Đào hạ xuống rất thấp, giống như một học sinh tiểu học. Nếu bình thường, ông ta căn bản sẽ không coi trọng vị đại sư này, nhất là khi vừa mới nhậm chức. Lúc đó, việc ông ta đến bái phòng chỉ mang tính lễ nghi, bởi ông ta biết rằng muốn đứng vững ở thành phố Thiên Đô thì phải có sự ủng hộ từ tầng lớp cao hơn, mà vị đại sư này chính là người có thể trực tiếp kết nối với tầng lớp đó. Nói trắng ra, đại sư chính là một kẻ môi giới chính trị, chuyên liên kết lợi ích giữa các nhân vật ở những tầng cấp khác nhau. Sự tồn tại của kiểu người như vậy mang lại lợi ích rất lớn cho cả Quý Kiến Đào lẫn những nhân vật cấp cao phía sau. Họ không cần trực tiếp gặp mặt, từ đó giảm thiểu rủi ro chính trị. Dĩ nhiên, bản thân đại sư cũng là một yếu tố rủi ro. Điều này phụ thuộc vào việc người đứng sau kiểm soát ông ta như thế nào. Tuy vậy, nếu đã dám để đại sư đứng ra làm trung gian, thì hiển nhiên người phía sau cũng có cách khống chế ông ta. Quý Kiến Đào hiểu rất rõ những luật ngầm này, nên vẫn giữ mức độ tin tưởng nhất định đối với đại sư. Nhưng điều khiến ông ta thực sự tin tưởng chính là trước đây những dự đoán của đại sư về loạt hành động của Liêu Kinh Vũ đều gần như ứng nghiệm. Chỉ tiếc là khi đó ông ta không coi trọng, giờ nghĩ lại thì hối hận. Vì vậy lần này Quý Kiến Đào đến cầu giáo với một thái độ vô cùng thành khẩn, bởi ông ta đã nhận ra với năng lực và trí tuệ của mình thực sự không phải đối thủ của Liêu Kinh Vũ. Đại sư vẫn tập trung phần lớn tinh thần vào trò chơi trên máy tính, dường như chẳng mấy để tâm đến Quý Kiến Đào. Ngay từ đầu, ông ta đã không đánh giá cao việc Quý Kiến Đào làm thị trưởng Thiên Đô. Ông ta từng kiến nghị với người đứng sau, nhưng cuối cùng vẫn bị bác bỏ nên cũng đành chịu. Hôm nay thấy Quý Kiến Đào hạ mình cầu xin, trong lòng ông ta có chút đắc ý, liền thản nhiên nói: muốn đối phó Liêu Kinh Vũ mà chỉ nghĩ đến âm mưu thủ đoạn thì chắc chắn cậu sẽ thua rất thảm. Tôi đã nói từ lâu rồi, đối mặt với hắn tuyệt đối đừng giở trò tiểu xảo, cũng đừng trực diện đối đầu, trừ khi cậu có thể chơi dương mưu đến mức xuất quỷ nhập thần, nếu không thì không có cửa thắng. Tại sao vậy? Tôi vẫn chưa phục. Quý Kiến Đào nói thật lòng. Đại sư cười lạnh: tôi biết cậu không phục, nhưng nhìn lại xem cựu thị trưởng Hồng Ngọc Cường thì sao. Năng lực của ông ta ít nhất mạnh hơn cậu 30%. Về phát triển kinh tế, cậu có bằng ông ta không? Về đấu tranh chính trị, cậu có bằng không? Nhưng kết quả thì sao? Một người như vậy lại bị Liêu Kinh Vũ, khi đó chỉ là cục trưởng cục chống tham nhũng, lật đổ. Còn Vương Hồng Hạo thì sao? Đường đường là phó bí thư tỉnh ủy, vậy mà cũng không giữ nổi Hồng Ngọc Cường. Điều đó nói lên điều gì? Nó cho thấy Liêu Kinh Vũ cực kỳ giỏi lấy nhỏ thắng lớn, biết tận dụng mâu thuẫn giữa cấp cao, lựa chọn thời điểm, con người và sự kiện, đội đẩy sóng, tạo thế để đạt mục đích. Cuộc đấu thực sự diễn ra giữa các lãnh đạo cấp cao, còn hắn chỉ là người kích hoạt. Đại sư dừng lại một chút rồi nói tiếp: cậu tưởng hắn chỉ là người mạnh mẽ, có phần bá đạo, tưởng hắn bất chấp hậu quả, không theo quy tắc, tưởng hắn làm màu. Không, hắn làm tất cả vì dân, vì quốc gia, không có tư tâm. Chính vì không có tư tâm nên hắn vô dục vô cầu, mà vô dục thì cương. Một người như vậy, cậu dùng âm mưu đối phó chẳng khác nào tự tìm đường chết, bởi vì người như thế rất khó để tìm ra điểm yếu chí mạng. Quý Kiến Đào trợn mắt: chẳng lẽ hắn thực sự cao thượng đến vậy, không có chút tư tâm nào sao? Nếu không sao lại tranh quyền với tôi? Đại sư cười lạnh: chính vì hắn thấy cậu cản trở việc làm việc vì dân nên mới đấu với cậu. Hơn nữa hắn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, sao có thể chịu bị một người cấp dưới đại đầu? Còn chuyện tiền bạc, cậu đừng nghi ngờ, hắn không thiếu tiền. Ngay từ thời đại học, chỉ một phần mềm hắn làm ra đã kiếm được hàng triệu. Nếu ở lại quân đội, hắn ít nhất cũng có thể trở thành tướng. Nhưng hắn lại chọn vào chính trường vì muốn làm việc cho dân. Điểm này cậu và hắn cách nhau một trời một vực. Ngay đến đây, sắc mặt Quý Kiến Đào rất khó coi, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Ông ta hỏi tiếp: vậy tôi phải làm sao mới thắng được hắn? Đại sư nói: không khách khí mà nói, từ trí tuệ, EQ đến kinh nghiệm chính trị, cậu kém hắn không chỉ một bậc. Quý Kiến Đào siết chặt nắm tay, trong lòng đầy phẫn nộ. Đại sư vẫn nói tiếp: nếu cậu giỏi hơn, Thiên Đô đã không như bây giờ. Ngô Khải Hồng và Hồ Thụy Lân ngã ngựa đều có liên quan đến sai lầm chiến lược của cậu. Muốn thắng Liêu Kinh Vũ chỉ có một cách: chiến lược bất đối xứng. Chiến lược bất đối xứng? Quý Kiến Đào hỏi. Đại sư giải thích: giống như Nga và Mỹ, thực lực tổng thể Nga yếu hơn, nhưng Mỹ vẫn không dám động thủ vì Nga có vũ khí hạt nhân và chiến lược răn đe. Cậu và Liêu Kinh Vũ cũng vậy, muốn thắng phải dùng thủ đoạn không đối xứng để bù đắp khoảng cách. Chỉ cần thắng một ván là có thể đẩy hắn vào thế cực kỳ bất lợi, sau đó sẽ có người khác ra tay tiếp. Nghe đến đây, Quý Kiến Đào lạnh sống lưng. Ông ta nhận ra từ đầu đến cuối mình chỉ là một quân cờ. Ngay từ khi được điều về làm thị trưởng, cấp trên đã biết ông ta không phải đối thủ của Liêu Kinh Vũ. Họ dùng ông vì ông ta chịu đựng tốt, vì ông ta đủ tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, ông ta rùng mình. Ông ta hiểu giá trị của chính mình là làm tốt vai trò quân cờ, nếu không còn giá trị sẽ bị vứt bỏ. Vậy tôi phải ra tay thế nào? Ông ta vội hỏi. Nghe Quý Kiến Đào hỏi như vậy, đại sư không khỏi nhíu mày. Dù sao cậu cũng là thị trưởng, tôi đã nói đến mức này rồi mà vẫn chưa hiểu mình nên làm gì sao? không giống phong cách của cậu chút nào. Theo tôi biết, phong cách làm việc của cậu trước này luôn to gan lớn mật cơ mà. Quý Kiến Đào cười khổ. Đại sư, hiện tại tâm trạng tôi rất tệ, đầu óc có phần rối loạn rồi, vẫn mong ngài chỉ điểm cho rõ hơn. Đại sư lúc này mới gật đầu. Được, đã vậy thì tôi nói rõ hơn. Chiến lược bất đối xứng thứ nhất là trong lĩnh vực chính trị, cậu phải thực sự làm ra thành tích nổi bật hơn Liêu Kinh Vũ. Ví dụ như trong phát triển kinh tế, đưa ra quan điểm hoàn toàn khác với anh ta mà còn phát triển vượt trội hơn hắn. Chiến lược thứ hai cũng đơn giản, tìm ra điểm yếu hoặc vấn đề của Liêu Kinh Vũ rồi tấn công mạnh vào đó. Ví dụ như phát hiện vấn đề về tác phong đời sống, chỉ cần có chứng cứ xác thực, một khi cậu ra tay sẽ có rất nhiều thế lực nhảy vào thúc đẩy. Đến lúc đó, chỉ cần Liêu Kinh Vũ bị hạ, công đầu chính là của cậu. Còn việc làm sao có chứng cứ, đó là việc của cậu. Không phải có cậu, không có cơ hội thì tạo ra cơ hội cũng phải làm sao. Nếu không có chứng cứ thì cậu, thì xem cậu tạo cơ hội kiểu gì. Nghe xong, Quý Kiến Đào cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn hiểu rõ, cái thứ nhất là dương mưu, cái thứ hai là âm mưu. Chỉ cần thành công một trong hai, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ xong đời. Nhưng hắn cũng hiểu, cả hai đều cực kỳ khó. Một bên là phải vượt đối phương về năng lực thực sự, điều mà hắn biết mình khó làm được. Bên còn lại là tìm sai phạm đời tư. Nhưng Liêu Kinh Vũ vốn không phải kiểu người như vậy. Quý Kiến Đào không cam lòng hỏi: Đại sư, hai cách này đều quá khó, có cách nào dễ hơn không? Đại sư lạnh giọng: Nếu hai cách này cậu cũng không làm được thì cậu còn giá trị gì? Nếu có cách đơn giản ai cũng làm được thì cần gì phải dùng đến cậu? Người ta chọn cậu vì cậu dám làm điều người khác không dám làm, hiểu chưa? Nghe vậy, Quý Kiến Đào chỉ có thể cười khổ gật đầu. Hắn hiểu, từ đây mình có thể bước lên đỉnh cao hoặc rơi vào con đường không lối quay đầu. Buổi tối 8 giờ, tại nhà Liêu Kinh Vũ, khung cảnh gia đình từng ấm áp nhưng phủ bóng nỗi đau vì con trai đã mất tích nhiều tháng chưa có tin tức. Con gái trở nên trầm lặng hơn trước, mỗi lần nhắc đến em trai đều khiến cha mẹ đau lòng. Trong lúc đó, Liêu Kinh Vũ nhận được cuộc gọi từ em gái Lưu Uyển Thanh. Cô vừa khóc vừa nói mình bị bắt nạt và đang đến nhà anh. Anh đã đón, thấy Uyển Thanh tiều tụy, mắt đầu hoe vì khóc. Khi về nhà, trước sự hỏi han của anh và chị dâu, cô kể lại sự việc. Uyển Thanh quen bạn trai Liêu Văn Long khi làm việc ở Lộc Minh, hai người nhanh chóng yêu nhau. Vì tin tưởng, cô đã đưa cho anh ta 3 triệu tệ tiền gia đình, sau đó tiếp tục đưa thêm hơn 20 vạn tệ tiền tiết kiệm khi anh ta nói gặp khó khăn. Tuy nhiên, người này vẫn đòi thêm, nói cần ít nhất 10 triệu tệ để xoay sở, thậm chí định vay nặng lãi. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, Uyển Thanh hoảng sợ và tìm đến anh trai cầu cứu. Nghe nói cần đến 10 triệu tệ, Lưu Uyển Thanh lúc đó cũng có chút giật mình. Nhưng bạn trai ngày nào cũng mặt mày ủ rũ, cuối cùng cô vẫn quyết định giúp anh ta. Cô liền xin mẹ là Lý Tiểu Lộ 10 triệu tệ đưa cho Liêu Văn Long. Sau đó, Liêu Văn Long lại liên tục viện đủ lý do để lấy thêm tiền từ cô, tổng cộng hơn 20 triệu tệ nữa. Trong khoảng thời gian sau đó, hắn đối xử với Lưu Uyển Thanh vô cùng chu đáo, quan tâm từng ly từng tí, khiến cô, người chưa từng trải qua tình yêu, hoàn toàn chìm đắm, không thể thoát ra. Thậm chí cô còn cho rằng Liêu Văn Long là người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời. Nhưng một ngày, khi đi phỏng vấn, cô vô tình thấy Liêu Văn Long ôm một cô gái dáng người nóng bỏng, trang điểm đậm lên chiếc Ferrari đỏ của hắn. Cô lập tức lái xe bám theo. Kết quả, cô tận mắt thấy hắn đưa cô gái đó vào khách sạn 5 sao, mở phòng, về đến tận sáng hôm sau hai người mới ôm nhau bước ra. Trong lúc đó, cô gọi điện hỏi hắn đang ở đâu, thì hắn lại nói dối rằng đang đi công tác xa, vài ngày nữa mới về. Tính cách thẳng thắn, Lưu Uyển Thanh lập tức nổi giận. Cô bước ra khỏi xe, mắt đỏ hoe, tóc rối bời, chỉ thẳng vào mặt hắn. Lưu Văn Long, anh không phải nói đang đi công tác sao? Vậy tối qua anh ở khách sạn với người phụ nữ này là sao? Đêm làm đó sự thật, cô đã đứng chờ trước khách sạn suốt một đêm. Ban đầu cô vẫn còn chút hy vọng rằng họ chỉ bàn công việc. Nhưng khi thấy họ ôm nhau bước ra, dù con ngốc đến đâu cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lưu Văn Long lập tức xa sầm mặt. Lưu Uyển Thanh, cô đừng làm loạn được không? Đây là khách của tôi, liên quan đến sự nghiệp của tôi. Lưu Uyển Thanh tức giận quát. Anh coi tôi là đồ ngốc à? Khách hàng mới đi khách sạn cả đêm còn ôm ấp như vậy. Lưu Văn Long nhíu mày. Chúng tôi có việc quan trọng, cô đừng gây chuyện nữa. Tôi đưa cô ấy về trước, quay lại sẽ giải thích. Lưu Uyển Thanh lạnh lùng nói. Không cần giải thích nữa, chúng ta chia tay đi. Không ngờ hắn lập tức đáp. Được, tôi đồng ý. Nói xong liền dẫn cô gái kia đi thẳng, không hề quay đầu. May mắn là dù đang yêu, Lưu Huyền Thanh vẫn giữ lại một phần lý trí. Khi đưa tiền, hai bên đều thỏa thuận rõ ràng đó là tiền cho vay, và Lưu Văn Long cũng từng cam kết sẽ trả. Sau khi chia tay, cô lập tức đòi tiền. Nhưng phản ứng của hắn khiến cô sững sờ. Hắn nói thẳng, số tiền đó là cô tự nguyện cho tôi không cần trả. Cô nhắc lại việc hắn từng nói là vay thì hắn cười lạnh. Thì sao, giờ tôi nói là cho đấy. Cô làm gì được, muốn tiền thì đi kiện đi. Nếu tòa xử tôi trả, tôi sẽ trả. Nhưng cô không có chứng cứ, tôi đâu có viết giấy vay nợ. Mà nói cho cô biết, lãnh đạo tòa án tỉnh Thiên Nhai đều là bạn của tôi, cô kiện cũng thua thôi. Lúc đó, Lưu Huyền Thanh gần như phát điên vì tức giận. Sau đó cô thực sự khởi kiện, nhưng kết quả từ tòa án lại là chứng cứ không đủ, không chấp nhận yêu cầu. Đến lúc này cô mới nhận ra mình cô đơn và yêu thế đến mức nào ở Lộc Minh, không gốc gác, không quan hệ, trong khi Lưu Tiểu Long lại là quan, quan hệ rộng, thế lực mạnh. Cô hoàn toàn không phải đối thủ. Trong cô lúc này chỉ còn lại cô độc, phẫn nộ và tuyệt vọng. Và rồi cô nhớ đến Liễu Kinh Vũ, người anh trai luôn bảo vệ mình từ nhỏ. Cô lập tức đến Thiên Đô cầu cứu. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Liễu Kinh Vũ nổi giận đùng đùng. Ngay cả cô bé Liễu Hương Vi nghe xong cũng bực bội. Liễu Văn Long xấu quá, lừa cô phải đánh. Tào Thục Tuệ đập bàn. Cái loại đàn ông này không xứng làm người, lừa tiền lại còn bắt nạt phụ nữ, đúng là rác trong đống rác. Kinh Vũ, mai là cuối tuần, anh đừng đi làm nữa, dẫn Huyền Thanh về Lộc Minh. Tôi không tin em gái chúng ta lại để cho loại người như vậy bắt nạt. Liễu Kinh Vũ gật đầu. Yên tâm, công việc có thể tạm gác, nhưng ai dám bắt nạt em gái tôi tuyệt đối không thể bỏ qua. Tôi đặt vé bay ngay. Liễu Hương Vi vùng nắm tay nhỏ. Bà cố lên, đánh cho anh khóc để trả thù cho cô. Nghe những lời này, Liễu Huyền Thanh cảm thấy lòng ấm lại. Đây chính là gia đình, nơi luôn đứng phía sau bạn khi bạn yếu đuối nhất. Ngay trong đêm, Liễu Kinh Vũ đặt vé, đưa Lưu Huyền Thanh lên máy bay bay thẳng đến tỉnh Thiên Nhai. Trên máy bay, anh hỏi kỹ về Lưu Văn Long. Hóa ra, hắn là con trai của một phó giám đốc sở giao thông tỉnh, có quan hệ, có thế lực. Trước đây, hắn làm môi giới dự án, giúp các công ty lớn bắt mối với hệ thống giao thông để kiếm hoa hồng. Sau này, khi Thẩm Hồng Phi lên làm bí thư thành ủy Lộc Minh, đấu thầu trở nên minh bạch khiến con đường kiếm tiền của hắn bị chặn. Hắn bắt đầu thiếu tiền và rồi chọn cách lừa phụ nữ. Khi gặp Lưu Huyền Thanh, hắn nhận ra cô tiêu tiền thoải mái, đoán rằng gia đình giàu, lập kế hoạch tiếp cận. Ban đầu xin 300 vạn thành công, sau đó tiếp tục đào mỏ. Thậm chí hắn còn dùng tiền đó đầu tư công ty phần mềm và thực sự kiếm được tiền. Nhưng khi có tiền, hắn lại quay về thói trong hoa. Đến khi bị phát hiện, hắn lập tức cắt đứt và quyệt nợ. Vì hắn tin rằng một cô gái ngoại tỉnh như Lưu Huyền Thanh không thể đấu lại địa đầu xà như hắn. Nghe xong, sắc mặt Liễu Kinh Vũ càng lạnh. Một kẻ dựa vào phụ nữ để làm giàu lại còn quay sang bắt nạt họ. Trong mắt anh, đó không chỉ là rác mà là rác trong đống rác. Đêm hôm đó, khi Liễu Kinh Vũ và Lưu Huyền Thanh đến thành phố Lộc Minh thì đã là 2 giờ sáng. Hai người nghỉ tại khách sạn Tân Nguyên. Sáng hôm sau lúc 9 giờ, họ bắt taxi đến tòa nhà Trung Thiên, một trong những khu văn phòng tập trung nhiều công ty tại Lộc Minh. Theo lời Huyền Thanh, công ty của Lưu Văn Long nằm ở tầng 6, thậm chí đã thuê trọn cả một tầng. Hai người lên tầng, vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy ba cô gái xinh đẹp ngồi ở quầy lễ tân. Một cô đứng dậy mỉm cười. Xin chào, hai vị đến xử lý công việc gì ạ? Lưu Huyền Thanh vừa định nói thì Liễu Kinh Vũ khẽ chạm vai cô rồi cười nói. Chúng tôi đến gặp ông chủ Liễu để bàn hợp tác. Trước đó có trao đổi một dự án khoảng 300 vạn, hôm nay đến để chốt. Anh cố tình không để lộ thân phận thật. Nếu nói rõ ngay, rất có thể Liễu Văn Long sẽ né tránh. Lễ Tân nghe vậy lập tức thay đổi thái độ. Dự án 300 vạn không phải nhỏ, chắc chắn phải do đích thân ông chủ tiếp. Xin lỗi hai vị, ông chủ chưa đến, mời hai vị vào phòng tiếp khách chờ, tôi sẽ báo ngay. Liễu Kinh Vũ gật đầu. Trước khi đi, anh còn nói thêm. Nếu anh ấy không đến trong vòng nửa tiếng, chúng tôi sẽ lên trên tìm công ty Vạn Phương. Nghe đến Vạn Phương, sắc mặt Lễ Tân lập tức căng thẳng. Đó là công ty lớn trong ngành, cạnh tranh trực tiếp với họ. Cô nhanh chóng gọi điện báo cho Liễu Văn Long. Lúc này, Liễu Văn Long đang ngủ cùng tình nhân trong một khách sạn gần đó. Nghe có khách lớn, hắn bật dậy ngay. Người phụ nữ bên cạnh lười biếng hỏi. Sao dậy sớm vậy? Hắn vội vàng mặc đồ. Có khách lớn 300 vạn, không nhỏ đâu. Nghe nói còn đang cân nhắc công ty Vạn Phương, phải tranh ngay. Người phụ nữ nói. Em đi cùng anh. Anh không nói sau này ra công ty cho em quản sao? Được, đi nhanh. Trong phòng tiếp khách, Huyền Thanh nhỏ giọng hỏi. Anh, sao anh nói như thật vậy? Em đâu có nhắc gì đến công ty Vạn Phương. Liêu Kinh Vũ cười. Quan sát tôi, lúc dưới tầng anh thấy bảng chỉ dẫn công ty đó chiếm 2 tầng, chắc chắn là lớn. Nói vậy để tạo áp lực, anh đoán Liêu Văn Long sẽ tới ngay. Quả nhiên chưa đầy nửa tiếng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ông chủ Liêu, khách đang chờ trong phòng tiếp khách. Cửa mở ra, Liêu Văn Long bước vào cùng với một cô gái quyến rũ. Hắn cao ráo, da trắng, ăn mặc sang trọng, nhìn khá phong độ. Còn cô gái bên cạnh mặc đồ công sở bó sát, cổ áo xẻ sâu, ánh mắt đầy mê hoặc. Liêu Kinh Vũ liếc sang em gái, thấy mắt cô đỏ lên, liền hiểu ngay đây chính là kẻ đã chen vào mối quan hệ của cô. Vừa thấy Uyển Thanh, cô gái kia đã lạnh lùng nói: Liêu Uyển Thanh, cô đến đây làm gì? Vì tôi cướp đàn ông nên không phục à? Dẫn trai mới đến để gây chuyện. Uyển Thanh tức giận: Tôi không vô sỉ như cô, tôi đến để đòi lại tiền của mình. Cô quay sang Liêu Văn Long: Em có dám thừa nhận số tiền đó là tôi cho vay không? Trả lại cho tôi. Nhưng Liêu Văn Long không nhìn cô mà nhìn chằm chằm Liêu Kinh Vũ. Liêu Uyển Thanh, tôi không ngờ cô nhanh vậy đã kiếm được thằng mặt trắng mới, còn dám đến đòi tiền, đừng có mơ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Cô ấy là em gái tôi, em gái ruột. Nghe vậy, Liêu Văn Long hơi giật mình rồi cười khinh: Ồ, gọi anh trai đến đòi tiền à? Tôi nói luôn, dù cô có gọi cả bố mẹ đến, tiền này cũng đừng hòng lấy lại. Muốn tiền, đưa chứng cứ ra, không có chứng cứ, tòa án sẽ coi là cho tặng. Mà với quan hệ của tôi, vụ này cô không bao giờ thắng đâu. Liêu Uyển Thanh, cô chấp nhận số phận đi. Nghe những lời đó của Liêu Văn Long, Liêu Uyển Thanh tức đến nghiến răng ken két. Người luôn hiền lành, đối xử tốt với người khác như cô cuối cùng cũng bùng nổ, trừng mắt quát lớn: Liêu Văn Long, anh đúng là loại không phải đàn ông, đúng là một thứ rác rưởi. Đây là lần đầu tiên Liêu Uyển Thanh chửi thề. Trong ký ức của Liêu Kinh Vũ, đây là lần đầu tiên anh nghe cô em gái muốn dịu dàng của mình buông lời thô tục. Anh có thể tưởng tượng được lúc này trong lòng cô đau đớn và phẫn nộ đến mức nào. Anh, hay là chúng ta gọi cho bố đi, để bố xử lý hắn. Liêu Uyển Thanh gần như sắp mất kiểm soát. Đối với cô, tuy xuất thân không tầm thường, nhưng từ nhỏ chưa từng có những thói xấu của con nhà quyền quý. Cô không thích chính trị, không thích kinh doanh, cũng chẳng quan tâm giới giải trí. Điều cô yêu thích nhất là nghề báo, chỉ muốn dùng ngòi bút của mình để phản ánh sự thật, lên tiếng vì người dân. Nhưng hôm nay khi tận mắt chứng kiến sự vô liêm sỉ của Liêu Văn Long, cuối cùng cũng nhớ đến thân phận của mình, muốn nhớ đến sức mạnh của người cha, quyền thế của mình để xử lý hắn. Liêu Kinh Vũ nghe vậy lại cười: Uyển Thanh, đối phó với loại tép điêu này mà phải làm phiền bố thì chẳng phải là quá đề cao hắn sao? Giống như lấy đại bác bắn mũi vậy, đối phó với hắn một mình anh là đủ rồi. Cái đệt, chỉ với mày mà cũng muốn xử tao à? Não mày có vấn đề hả? Nghe xong, Liêu Văn Long lập tức cười phá lên đầy khinh miệt. Tôn Tĩnh Nhã cũng cười lớn không kém. Trong mắt cô ta, người đàn ông trước mặt này chẳng khác gì kẻ điên. Nghe giọng là người ngoại tỉnh, vậy mà ở thành phố Lộc Minh, tỉnh Thiên Nhai lại dám lên tiếng đòi xử Liêu Văn Long, đúng là chuyện nực cười. Liêu Văn Long là ai? Con trai của một phó giám đốc sở giao thông tỉnh, quan hệ động, quan biết toàn, nhân vật tai to mặt lớn ở Lộc Minh. Ngay cả lãnh đạo công an cũng xưng huynh gọi đệ với hắn. Một kẻ ngoại tỉnh mà dám đối đầu với hắn, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nghe anh trai nói vậy, Liêu Uyển Thanh vốn đang mất kiểm soát cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Từ nhỏ đến lớn, người cô tin tưởng nhất chính là anh trai mình. Cô đứng lặng bên cạnh anh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Liêu Văn Long, nói từng chữ: Anh, giúp em báo thù. Được, Liêu Kinh Vũ đáp gọn những giọng điệu vô cùng kiên định. Liêu Kinh Vũ làm việc luôn lấy lý lẽ làm trọng, chưa từng dùng quyền thế ép người, nhưng có một điều kiện tiên quyết: đừng chạm vào giới hạn và nghịch lân của anh. Một khi đã vượt qua ranh giới đó, anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào khiến đối phương phải trả giá đắt. Người thân bạn bè, anh em chính là nghịch lân của anh, còn lợi ích của nhân dân chính là giới hạn của anh. Nghe cuộc đối thoại giữa hai anh em, Liêu Văn Long càng thêm khinh thường hừ lạnh: Được rồi, nói xong chưa? Giờ thì cút đi được chưa? Đây là công ty chính quy, các người đứng đây đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của chúng tôi. Nếu còn không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt các người. Nói luôn cho biết, cục trưởng phân cục Triệu Mậu Thịnh là anh em của tôi. Một cú điện thoại là các người tiêu đời. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn hắn, bỗng hỏi: Liêu Văn Long, tôi rất tò mò một chuyện. Xét về ngoại hình, móc dáng hay khí chất, em gái tôi đâu thua gì người phụ nữ bên cạnh anh. Vậy tại sao anh lại bỏ cô ấy? Liêu Văn Long cười khẩy: Anh nói không sai, cô ta đẹp thật. Nhưng thì sao, quen nhau lâu như vậy tôi còn chưa chạm vào người cô ta, chưa hôn lấy một cái. Cô ta chỉ biết nói yêu tôi, thích tôi, nhưng mỗi lần tôi muốn tiến xa hơn thì đều bị từ chối. Cô ta nói tất cả phải để đến sau khi kết hôn. Anh cũng là đàn ông, chắc hiểu cảm giác đó. Một cô gái đẹp ở bên cạnh nói yêu anh, muốn cưới anh, nhưng lại không cho anh chạm vào, anh chịu nổi không? Huống hồ tôi còn trẻ, chưa chơi đủ, kết hôn khác gì vào mồ. Hơn nữa tôi cũng không thích tính cách cô ta, quá mạnh mẽ, quá cứng đầu. Nếu không phải trước đây cô ta hay trả tiền, lúc tôi thiếu tiền lại giúp tôi, thì tôi ấy đã chẳng thèm giả vờ yêu đương với cô ta lâu như vậy làm gì. Tôi nói thật nhé, em gái anh có vấn đề. Cô ta theo đuổi thứ gọi là tình yêu lý tưởng, kiểu tình yêu Plato, chỉ biết âm thầm hy sinh, không cần đối đáp. Loại tình yêu đó định sẵn là bi kịch, vì đó là tình yêu của cô ta chứ không phải của tôi. Tôi là phong lưu, tôi thích chơi với mọi phụ nữ, thích thao túng tất cả. Tôi không có đạo đức, tôi chỉ làm điều tôi thích. Trong thế giới này, ai mạnh thì là vua, ai có quyền thì là chân lý. Nói đến đây, hắn khinh bỉ nhìn Liêu Kinh Vũ. Nghe giọng anh là người ngoại tỉnh, tôi khuyên anh đến thiên nhai thì nên biết điều, nhất là ở Lộc Minh, đây là địa bàn của tôi. Các người chỉ là món ăn trong tay tôi, tôi muốn xử thế nào thì xử, hiểu chưa? Hiểu rồi thì cút. Nói xong, hắn phẩy tay như đuổi đuổi, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn đứng đó mỉm cười, không hề cố ý rời đi. Liêu Văn Long lập tức nổi giận. Cái đệt, mày có vấn đề à? Tao bảo cút, nghe không? Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Xin lỗi, tôi chưa từng biết cút là làm thế nào, hay anh làm mẫu thử xem. Còn mẹ nó, mày đúng là muốn ăn đòn. Nói xong, Liêu Văn Long xông tới, giơ tay tát mạnh vào mặt Liêu Kinh Vũ. Trong suy nghĩ của hắn, đây là địa bàn của mình, đối phương không dám phản kháng. Hắn muốn cho hai anh em này biết thế nào là quy tắc tàn khốc của xã hội, thế giới của quyền lực, nơi quan chức là chân lý. Nhưng hắn đã sai. Dù Liêu Kinh Vũ vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt anh đã lóe lên một tia lạnh lẽo. Những người thân cận đều biết khi ánh mắt đó xuất hiện, nghĩa là anh sắp ra tay thực sự. Búp búp búp, tiếng tát vang lên giòn giã. Liêu Văn Long chỉ thấy mặt mình nóng rát. Lúc này hắn mới phát hiện ra tay mình đã bị đối phương giữ chặt, còn tay kia của Liêu Kinh Vũ thì tát liên tiếp vào mặt hắn. Âm thanh giòn tan đau đớn khiến mặt hắn méo sạch. Bên cạnh, Tôn Tĩnh Nhã sững sờ rồi lập tức lao tới hét lên. Dám đánh Văn Long à, tôi liều với anh. Liêu Kinh Vũ nhìn liếc cô ta, ánh mắt lạnh như băng, sát khí dày đặc. Tốt nhất cô đừng manh động, tôi không đánh phụ nữ, nhưng nếu cô tự tìm đến thì đừng trách. Bị ánh mắt đó uy hiếp, Tôn Tĩnh Nhã cứng đờ tại chỗ không dám tiến thêm bước nào. Liêu Kinh Vũ buông tay, đồ đá mạnh một cú vào bụng Liêu Văn Long khiến hắn ngã nhào xuống đất, lạnh giọng. Nghe cho rõ, tôi tin lý không tin tà, phục lý không phục quyền. Nếu anh muốn chơi trò bẩn hay dùng quyền lực áp người, anh em tôi sẵn sàng chơi đến cùng. Liêu Văn Long bò dậy, một tay ôm mặt, tay kia chỉ vào Liêu Kinh Vũ nghiến răng. Thằng chó, mày dám đánh tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ, thế nào là tuyệt vọng. Vừa nói hắn vừa rút điện thoại gọi. Anh Triệu, em Văn Long đây. Có hai đối tượng gây rối ở công ty em, còn đánh em nữa. Nhớ anh cho người tới bắt chúng về thẩm vấn, em nghĩ chúng là buôn ma túy. Nói xong, mắt anh lóe lên ánh nhìn cực kỳ độc ác. Lần này hắn quyết tâm vu oan hãm hại hai anh em Liêu Kinh Vũ, thậm chí muốn đẩy họ vào con đường tử hình. Trong thời gian gần đây, nội dung chuyện AI xuất hiện ngày càng nhiều, khiến doanh thu quảng cáo của kênh giảm đáng kể. Trong khi đó, mỗi video trên kênh vẫn cần rất nhiều thời gian, công sức để biên tập, dựng hình và hoàn thiện. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Vâng, cái đoạn cuối nghe rất là giải trí đúng không ạ? Rất là cẩu huyết, cái kiểu cá lớn nuốt cá bé. Nhưng mà tựu chung lại thì vẫn là có những cái vấn đề muốn giải quyết được. Phải có quan hệ, phải có tiền, phải có quyền. Còn nếu rơi vào cái người mà tiền và quyền nó ít mà lại gặp những cái tên đều cáng như thằng Liêu Văn Long này, đúng thật là vạn kiếp bất phục. Rồi lại đem đơn đi kiện hết cấp nọ đến cấp kia, không biết năm tháng nào mới được giải quyết. Và đến khi gặp được một vị quan tốt để giải quyết thì có khi lúc đó tóc đã bạc. Có một câu nói rất là hay là công lý đến muộn có còn là công lý hay không. Vâng, có lẽ nó vẫn sẽ là công lý, nhưng mà nó sẽ không được đầy đủ trọn vẹn. Tại vì thời gian không có gì có thể mua lại được, kiếm lại được, một đi là mất, cuộc đời mất đi mấy chục năm coi như là mất hẳn. Cho nên là chính vì thế cho nên là có những người, người ta chấp nhận mất mát, đau thương, chấp nhận bị đàn áp, chấp nhận bị oan uổng để sống tiếp. Nói chung là nó nan giải lắm. Vâng, cái tập này nói đến cái vấn đề hộ nghèo với huyện nghèo cũng rất là vấn đề cấp thiết. Rất nhiều những cái lý luận xoay quanh những cái vấn đề này rất là hay. Ok, Thanh Bình chia sẻ một chút. Quý vị hãy để lại comment của mình. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.